Thần ma hệ thống, chương 1151, sợ hãi mà bại lui, gocchuyenaudio.com, ba gã long tướng trung cấp kia chân đạp mặt nước không ngừng né tránh công kích của tiểu quy, đồng thời phải không ngừng đến gần tiểu quy. Nhưng tiểu quy cũng vô cùng giảo hoạt, nó vừa phun ra băng chùy tấn công, vừa bơi lùi về sau. Mỗi khi ba gã long tướng trung cấp kia đến gần thì nó lập tức phát động lực căn nguyên phun ra gió lốc băng tuyết cuồng bạo bức lùi chúng. Nhạc Trọng nhìn thấy tình cảnh này, cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần ba gã long tướng trung cấp kia không thể lên được lưng tiểu quy thì hắn vẫn còn cơ hội liều mạng. Đột nhiên ngay lúc đó, một xúc tua khổng lồ bỗng nhiên từ trong nước bắn lên, cuốn lấy một gã long tướng trung cấp mạnh mẽ bắt buộc kéo gã long tướng trung cấp xuống đáy nước. Hai mắt gã long tướng trung cấp đó hiện lên nét kinh hãi, quanh thân nó phát ra ánh sáng sinh mệnh chói chang, dùng sức chống đỡ, vô số cốt nhận sắc bén xuất hiện vung lên chém xuống, khiến cho xúc tua khổng lồ bị chém đầy vết thương. Nhưng xúc tua kia tuy bị chém dập nát thì một xúc tua khác lại từ trong mặt nước bắn ra cuốn lấy gã long tướng trung cấp đang giãy giụa kia tiếp tục kéo nó xuống đáy sâu hồng thủy. Hai bên cứ như vậy dây dưa giằng co với nhau. Hai gã long tướng trung cấp khác liếc nhìn lẫn nhau, trong mắt hai bên đều hiện lên vẻ hoảng sợ. Dưới đáy đại hồng thủy này, nơi nơi đều là nguy hiểm cạm bẫy, chỉ cần không cẩn thận sơ ý một cái thì sẽ dễ dàng bị thú biến dị dưới nước trong hồng thủy ám toán. Một khi chúng nó bị ám toán thì cũng chỉ còn con đường chết mà thôi. Đúng lúc này, thân thể khổng lồ của con khủng long ba sừng cấp 5 run lên, giống như một dãy núi thật lớn ngã xuống đại hồng thủy, đại lượng máu tươi từ trong miệng của nó chảy ra, nó đã gần như hấp hối sắp chết rồi. Thái Sơn cấp 5 thấy vậy thì tiếp tục hung hăng vung đuôi của mình đập xuống thân thể của con khủng long ba sừng cấp 5 kia, muốn nhanh chóng đánh chết con khủng long ba sừng cấp 5 này. Thái Sơn cấp 5 là thú biến dị có thể lên bờ có thể xuống nước, ở trong nước nó có ưu thế rất lớn. Con khủng long ba sừng cấp 5 kia chính là bá chủ lục địa. Nếu ở trên đất bằng thì một đòn xung phong của nó có thể khiến cho Thái Sơn cấp 5 thương nặng. Nhưng ở trong đại hồng thủy này, lực cản khổng lồ khiến tốc độ tấn công của nó giảm hơn phân nửa. Tuy rằng có thể khiến Thái Sơn cấp 5 bị thương, nhưng lại không đủ lực lượng đánh Thái Sơn cấp 5 thương nặng hoặc chết, cho nên nó chỉ có thể bị Thái Sơn cấp 5 giết ngược lại. Thấy ngũ giai tam giác long kia ầm ầm ngã xuống đất, hai gã trung cấp long tướng liếc nhau, chân đạp mặt nước, thân hóa lưu quang hướng về phía xa bỏ chạy. Ở trong đại hồng thủy này, chúng không phải là đối thủ của một đầu ngũ giai biến dị thú. Nhạc Trọng thấy hai gã trung cấp long tướng thối lui, trong lòng cũng thở phào một hơi. Tiểu quy không thể duy trì liên tục phát động bản nguyên chi lực, một khi không cẩn thận bị một đầu trung cấp long tướng nhảy lên lưng rùa, lúc đó chính là tai nạn của bọn hắn. Nhạc Trọng xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên thân thể đầu ngũ giai tam giác long kia, trong ánh mắt chớp động một cổ nóng cháy. Đầu ngũ giai tam giác long đúng là lợi khí công thành trong chiến tranh đại quy mô, một ngày nó bắt đầu bay nhanh, địa lôi trận, tập đoàn xe tăng tấn công gì đó, đều sẽ bị nó bạo lực phá hủy. Lúc này trong tay Nhạc Trọng đang nắm hai quả ngũ giai tinh hạch, một quả có thể dùng ở trên đạm kim sắc liệt viết chiến giáp, một. gocchuyenaudio.com Quả khác dùng để chế thành khôi lỗi chi phù, dùng để phối hợp với ngũ giai biến dị thú. Thân hình Nhạc Trọng chợt lóe, chỉ vài lần đã nhảy lên thân thể của ngũ giai biến dị thú kia. Ngũ giai Thái Sơn quả thật trí tuệ cực kỳ thông minh, Nhạc Trọng vừa mới nhảy lên trên người nó liền trực tiếp mở cái miệng lớn đầy hàm răng bén nhọn hung hăng cắn một cái lên đầu con ngũ giai tam giác long. Ra sức cắn xé, trực tiếp đem đầu của con ngũ giai tam giác long kia cắn ra một lỗ hổng thật lớn. Cái lưỡi đầy những gai nhọn sắc bén thoáng cái duỗi vào trong đầu của ngũ giai tam giác long kia cuốn một vòng, liền đem một quả tinh hạch trực tiếp cuốn ra, nuốt vào trong bụng. Nhạc Trọng có chút không biết nói gì, nhìn một màn này, vỗ một chưởng lên đầu con ngũ giai Thái Sơn này liền mặc kệ. Nhạc Trọng thuần phục biến dị thú, sau khi giết chết đối thủ của mình, đều sẽ thôn phệ tinh hạch của địch nhân, để tiến hóa bản thân. Chủ nhân của hắn cũng chỉ có thể kiếm được một ít huyết nhục của biến dị thú. Đám biến dị thú này nắm giữ lực lượng tiêu diệt địch nhân, Nhạc Trọng cũng không tiện cường đoạt chiến lợi phẩm của sùng vật mình. Sau khi thôn phệ tinh hạch của con ngũ giai tam giác long kia, ngũ giai Thái Sơn bất chợt cúi đầu gặm thi thể của nó. Một bên tứ giai tiểu quy cũng bơi đến, gặm thi thể của đầu ngũ giai tam giác long kia. Thi thể của những con ngũ giai biến dị thú này đối với biến dị thú như chúng mà nói có giá trị cực lớn. Hơn 10 đầu thủy sinh hệ tứ giai biến dị thú ở một bên nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng tản đi, hướng về bốn phía xung quanh bơi rời khỏi nơi này. Nhạc Trọng lấy ra một laptop hướng về Bạch Thi bên trong máy vi tính ra lệnh nói. Ngốc thiếu Sơn Cốc không biết ra sao. Bạch Thi, khởi động bạo phong chiến hạm, địa điểm nơi này. Bạch Y làm siêu cấp nhân công trí năng đã xâm lấn hệ thống điện não trung ương của Bảo Phong chiến hạm, đã thay thế hệ thống trung tâm của Bảo Phong chiến hạm khống chế toàn bộ chiến hạm này. Bạch Y nói, dạ, không lâu sau, ở trên máy tính trung tâm của Bảo Phong chiến hạm trong Bảo Phong cốc, Bạch Y vẽ ra hết thảy hiển hiện trên màn hình điện tử. Cảnh báo, bản chiến hạm sẽ trong vòng 1 giờ khởi động, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Thanh Thanh ở trong phòng hạm trưởng của Bảo Phong chiến hạm, nhìn hình ảnh Bạch Y đột nhiên xuất hiện, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Hắn quả nhiên còn sống. Bảo Phong chiến hạm chia làm thao tác bằng tay và thao tác tự động hóa trong máy tính trung tâm. Nếu là máy tính trung tâm bởi vì nguyên nhân nào đó không thể khởi động hoặc giả bị người xâm lấn, kiểu thao tác bằng tay sẽ có thể phát huy tác dụng cực lớn. Đương nhiên ở trong Bảo Phong cốc cũng không có sung túc nhân tài có thể điều khiển tòa Bảo Phong chiến hạm này. Bất quá Lạc Thanh Thanh vẫn như cũ thích đứng ở trong phòng hạm trưởng, bởi vì nơi đó có hệ thống thông tin hoàn thiện nhất. Nàng có thể thông qua hệ thống thông tin hoàn thiện kia truyền đạt mệnh lệnh. Lạc Thanh Thanh thông qua hệ thống đưa tin mệnh lệnh nói. Truyền mệnh lệnh của ta, mọi người trở lại trong phòng của mình, làm tốt chuẩn bị cất cánh. Nghe được Lạc Thanh Thanh ra lệnh, ở trên Bảo Phong chiến hạm mọi người bận rộn bất chợt nhanh chóng trở lại trong gian phòng của mình. Cách chương.